Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, toàn thân là độc, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, lập liền lập, ai sợ ai nha, Lâm Tử Diệp một bộ sấm rền gió cuốn. Không chê vào đâu được bộ dáng, nhất cử nhất động, để lộ ra kinh tâm động phách khí thế, ở khí thế thượng. Lâm Tử Diệp liền phủ qua Nhan Mộng Hiên, một bên có ghi tốt giấy sinh tử. Hai người chỉ cần ở bên trên ký xuống từng người tên liền hảo, giấy sinh tử một lập. Nhan Mộng Hiên liền lập tức phóng xuất ra ngũ giai tu vi uy áp tới, Long Diệp Thiên bên này. Một phòng người sắc mặt lập tức đổi, Lâm Vân Tịch đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Không hổ là quân Ngọc Cần, cư nhiên làm chính mình nhi tử dùng tấn chức đan dược. Mạnh mẽ tấn chức nhất giai, như vậy sẽ làm kinh mạch bị hao tổn, giống nhau kinh mạch đứt đoạn, liền rất khó ở chữa trị hảo, làm mẫu thân, như thế nào có thể dùng chính mình nhi tử tánh mạng nói giỡn. Chỉ là như vậy liền tưởng thắng quá nàng Lâm Vân Tịch nhi tử. Nằm mơ, mạnh mẽ tấn chức tu vi, lực lượng sẽ không cường hãn đi nơi nào. Chỉ là hư trương thanh thế, mẫu thân, bọn họ quá đê tiện. Hôm qua Nhan Mộng Hiên tu vi, đích xác chỉ có tứ giai. Xem ra là ăn tấn chức đan dược mạnh mẽ tấn chức Lâm Tử Thần nhịn không được tức giận mà nói. Một đôi tiểu nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Lâm Vân Tịch cũng híp híp mắt mát, thần nhi, tạm thời đừng nóng này. Nhan Mộng Hiên bản thân thực lực là dựa vào ăn đan dược cùng Hoàng Kim Linh cả ăn ra tới. Như vậy tu vi, không chỉ có không có thực chiến kinh nghiệm, hơn nữa tu vi không có nguyên bản tứ giai cường hãn. Cho dù là 5 giây tu vi, cũng không có khả năng sẽ là ngươi đệ đệ đối thủ, Lâm Vân Tịch đến một chút đều không lo lắng. Bọn họ nếu dùng độc, nàng đã cho Diệp Nhi hồng tinh linh dịch, sẽ không có việc gì, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Cái này trong lòng yên tâm không ít, Diệp Nhi thực chiến kinh nghiệm không có hắn cường. Lần này liền xem chính hắn, này nhan ra đủ đê tiện. Bổn vương nhìn đến, kia trưởng công chúa ngầm dùng độc dược huy người chết, này độc dược huy người chết, có thể có cái gì dùng? Sở Tử Diễm tức giận quát, hắn vốn chính là một cái thẳng tính. Có cái gì nói cái gì? Lâm Vân Tịch vừa nghe, đột nhiên hãi hùng khiếp vía, nàng nhịn không được ra tiếng hỏi. Ông ngoại, ngươi nói, trưởng công chúa dùng độc dược uy người chết, là nha, đại khái là một năm trước, ông ngoại đến đế đô ngoại đi sóc phong núi non đi du lịch. Nhìn đến nhan phủ người ở kia tìm được rồi rất nhiều thi thể. Theo sau liền nhìn đến trưởng công chúa cũng đi qua. Dùng độc dược rót những cái đó người chết, lúc sau lại đem những cái đó người chết trở đi, ông ngoại lúc ấy cũng không có đương hồi sự. Kia trưởng công chúa vốn chính là luyện đan sư, ông ngoại cho rằng nàng ở thí dược đâu. Hiện tại ngẫm lại, dùng người chết thí dược, có gì dùng ra, Sở Tử Diễm thanh âm leng keng hữu lực, toàn bộ trong phòng người nghe được rành mạch Lâm Vân Tịch tâm đột nhiên hướng lên trên nhắc tới. Trong lòng có bất hảo dự cảm không tốt, quân Ngọc Cần ở luyện chế thi cổ, Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng. Biết nàng nghĩ tới cái gì? Hắn đáy mắt hàn quang lăng người. Quân Ngọc Cần ở luyện chế thi cổ, liền như bọn họ ở Mộng Trạch Đại Lục gặp được những cái đó thi cổ giống nhau, hắn hỏi. Tịch Nhi, ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Chỉ sợ này quân Ngọc Cần thật sự muốn tạo phản, các ngươi mau xem. Tỷ thí bắt đầu rồi, Nam Cung Vân Hạo khẩn trương hô, đại gia nháy mắt mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm trên lôi đài tỷ thí. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần có năng lực, đều có thể hạ chiến thư, lập giấy sinh tử, đấu cái ngươi chết ta sống. Đồng thời cũng có thể đem thực lực của chính mình ở mọi người chung trổ hết tài năng, trên lôi đài. Lâm Tử Diệp cùng Nhan Mộng Hiên đấu đến khi thế ngất trời, Lâm Tử Diệp tự Nhan Mộng Hiên phóng thích. Ngũ giai tu vi lúc sau, căn bản liền không có lo lắng quá, tuy rằng là ngũ giai tu vi, hắn lại không có cảm nhận được ngũ giai cường giả uy áp, hắn nhanh chóng mà uống lên một lọ mẫu thân. Cho hắn dược tề, hắn ở cùng Nhan Mộng Hiên lập giấy sinh tử thời điểm. Phát hiện Nhan Mộng Hiên trên quần áo, toàn thân trên dưới đều là độc, hắn tích cái kia ngoan ngoãn nha. Thiếu chút nữa đem trong tay hắn bút đều sợ tới mức rơi trên mặt đất, mẫu thân nói không sai. Đua thực lực, hắn có thể thắng đến quá, ngấm ngầm giở trò, thật đúng là chú ý một chút, Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên lôi đài. Nhan Mộng Hiên công kích, mỗi một kích đều quá mức cương mãnh, lực lượng thực đủ, lại linh hoạt không đủ, mà con hắn, mỗi một kích đều nhanh nhạy tránh thoát đi. Nhan Mộng Hiên kia thật mạnh một quyền, mỗi một quyền đều phóng không, không thể nghi ngờ là chính mình ở suy yếu thực lực của chính mình, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Nhan Mộng Hiên như vậy, không thể nghi ngờ là ở tiêu hao chính mình thể lực, mọi người đều là tu luyện giả. Cũng từ giữa nhìn ra manh mối, cái này mọi người yên tâm nhiều, Quân Ngọc Cần, Nhan Mộng Kiệt, Nhan Mộng Hơi, còn có Nhan Phò Mã, Nhan Thiên Cương. Cũng ở Lâm Vân Tịch các nàng đối diện một khác gia tửu lầu. Nhan Thiên Cương tuấn Mỹ ngũ quan vẫn như cũ thần giật thanh tuấn. Lạnh lùng như nguyệt, mày kiếm mắt sáng, một đôi sâu thẳm con ngươi giống một cái hồ sâu lệnh người nhịn không được hãm sâu trong đó. Lãnh u đạm mạc ánh mắt gợn sóng bất kinh, một thân hắc y, tóc đen đai lưng. Cả người khí chất lạnh băng mà cho người ta một loại xa cách cảm, năm đó Quân Ngọc Cần sẽ gả cho hắn. Coi trọng chính là hắn kinh làm người thiên dung nhan, nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, này tuấn Mỹ vô song bề ngoài dưới, lại phong lưu thành tánh, xinh đẹp nữ nhân từng bước bị hắn tiếp nhập trong phủ. Quân Ngọc Cần đối tình yêu hết hy vọng, tiện đà chỉ để ý quyền lợi, nhưng mà... Trời cao vẫn là tương đối hậu đãi Quân Ngọc Cần, Nhan Thiên Cương tuy rằng nữ nhân đông đảo, nhưng cũng chỉ có Quân Ngọc Cần sinh hai cái nhi tử. Mặt khác nữ nhân sinh đều là nữ nhi, Nhan Thiên Cương mưa móc đều dính. Đối với xinh đẹp Quân Ngọc Cần, hắn vẫn như cũ thường xuyên xuất nhập nàng cung điện, Quân Ngọc Cần tuy rằng đối Nhan Thiên Cương đã không có phía trước cảm tình. Nhưng nàng là trưởng công chúa. Nhan gia đương gia chủ mẫu, Nhan Thiên Cương xuất nhập nàng Xuân Hoa Điện, đối với nàng tới nói, mới sẽ không lưu lại cái gì đầu đề câu chuyện, vì kế hoạch của chính mình, nàng đều nhất nhất nhịn xuống dưới, mà Quân Ngọc Cần nhìn nhi tử hiếu thắng tâm quá mức với mãnh liệt. Bổn vẻ mặt kiêu ngạo cho rằng chính mình nhi tử tất thắng nàng. Nhìn đến nhi tử như vậy đấu pháp. Sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nồi, Nhan Mộng Kiệt lại nghiêm túc phân biệt Lâm Tử Diệp một hồi. Đương thấy rõ ràng lúc sau, hắn nháy mắt trừng lớn mắt, nga, nga nga, Nhan Mộng Kiệt nga nửa ngày, lăng là không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói, Kiệt Nhi. Ngươi nga cái gì? Nhan Thiên Cương nghiêm khắc mở miệng hỏi, phụ thân, chính là cái này tiểu tử thúi. Ngày hôm trước Ngoa Kiệt Nhi 300 vạn đồng vàng, Nhan Mộng Kiệt phẫn nộ quát Nhan Thiên Cương vừa. Nghe, tuấn mi nhíu lại, đối với nhi tử này thiếu kiên nhẫn tính cách, rất là bất mãn, một cái tiểu thí hài Ngoa 300 vạn đồng vàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Quân Ngọc Cần đáy mắt lạnh băng quang mang khiếp người tâm trí, Nhan Mộng Kiệt nháy mắt không vui. Bẹp bẹp miệng, ngồi trở lại ghế trên, Quân Ngọc Cần giờ phút này cũng không có quá nhiều tâm tư giáo huấn tiểu nhi. Tử, trên lôi đài nhi tử chính là lập giấy sinh tử, Nhan gia liền như thế hai cái bảo bối cục cưng, quyết không thể ra sai lầm, nhìn nhi tử kia duệ không thể đương khí thế. Dễ như trở bàn tay liền cấp Lâm Tử Diệp hóa giải. Quân Ngọc Cần đáy lòng hồ nghi không thôi, theo lý thuyết, một đứa bé 5 tuổi. Tu vi tuy rằng là tứ giai, nhưng tâm trí thượng lại có thể có bao nhiêu năng lực đâu. Hết chương.